Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 66, cái kia nha ta lừa gạt ngươi. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, người biết ly hồn thai trừ bỏ chặt đứt khế ước còn có thể làm cái gì không? Vu Hoan đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dung Chiêu. Ngữ điệu nhẹ nhàng, Dung Chiêu mặt vô biểu tình lắc đầu. Vu Hoan câu môi cười nhạt, ly hồn thai, tên này của nó cũng không phải để không. Ý của ngươi là, nó có thể chia lìa hồn phách. Dung Chiêu nhíu mày, có thể chia lìa hồn phách đều là cấm thuật. Còn chưa từng nghe nói đồ vật nào có thể chia lìa hồn phách. Vu Hoan vòng quanh ly hồn thạch dạo qua một vòng. Nó chẳng những có thể chia lìa hồn phách, còn có thể phân giải hồn phách. Phân giải, Dung Chiêu ngưng mắt nhìn Vu Hoan. Ánh mắt ám trầm mà thâm thúy. Phân giải hồn phách là nói đem một người linh hồn chia làm rất nhiều phần. Nhưng là sẽ không biến mất. Những linh hồn bị phân giải đó sẽ chuyển thế. Chính là không có hồn phách hoàn hảo. Người kia cả đời đều không được chết già. Loại phương pháp này, cực kỳ ác độc, ở thời kỳ sáng thế thần đã bị cấm. Ngươi, đừng nhìn ta như vậy. Ta không ác độc như vậy. Ta chỉ cần công năng chặt đứt khế ước của nó. Vu Hoan vội vàng đánh gãy Dung Chiêu. Dung Chiêu hắc tuyến, hắn không phải muốn nói cái này. Hắn chỉ là muốn hỏi. Vì cái gì những việc này nàng biết rõ ràng đến như vậy? Lúc trước, hắn cũng biết có ly hồn thạch này. Từ từ, giống như không đúng chỗ nào. Hắn nhớ rõ nàng trước đây nói qua. Viên ly hồn thạch này là 2000 năm trước một thiên tài lưu lại. Như thế nào lúc này lại thay đổi? Ngươi nói ngươi từ 2000 năm trước biết ly hồn thạch ở Diệp gia. Này cùng lúc trước ngươi nói cho ta nghe thực không phù hợp. Vu Hoan chớp chớp mắt, nghiêm trang nói, cái kia nha, ta lừa gạt ngươi, phốc, lời đồn cũng có thể tùy tiện bịa sao? Trong miệng nữ nhân này rốt cuộc có lời nào thật hay không? Vu Hoan dùng ánh mắt là chính ngươi quá ngu, nhìn chằm chằm Dung Chiêu. Dung Chiêu đáy lòng phi thường giận, hắn tin tưởng nàng thì có gì sai? Vu Hoan quay đầu, khóe miệng không tự chủ được cong lên, nàng cũng không tính lừa hắn. Chỉ là thời gian kia, còn liên quan đến nhiều chuyện trước nữa. Đó là chuyện rất sâu xa. Vu Hoan duỗi tay đem ly hồn thạch bắt lấy, trực tiếp mang trong lòng. Một loạt động tác phi thường mau, đến mức Dung Chiêu căn bản không kịp ngăn lại. Dung Chiêu tức khắc cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, nhưng một hồi lâu cũng chưa thấy động tĩnh gì. Ngươi làm gì đấy? Vu Hoan vẻ mặt quỷ dị. Sao lại không có chuyện gì? Này không khoa học, Vu Hoan còn đứng ở nguyên lai vị trí. Hoài nghi nhìn Dung Chiêu trong chốc lát, nàng lại vòng quanh chỗ để ly hồn thạch, ngược hướng xoay hai vòng. Dung Chiêu lúc này mới nhớ tới, vừa rồi nàng tuy rằng đang cùng mình nói chuyện, nhưng vẫn luôn đi vòng quanh ly hồn thạch. Đi thôi, bắt được ly hồn thạch, Vu Hoan tâm tình thực không tồi. Ngươi vừa rồi là đang giải trận, Dung Chiêu có chút không xác định. Hắn cũng không có nhận thấy được trận pháp dao động. Không có nha, Vu Hoan lắc đầu, chấm, đó là một trận cơ quan thiết trí chuyên môn. Rất nhiều nơi đặt vật phẩm quý trọng đều có. Đi nhầm một bước đều sẽ khởi động cơ quan. Ngươi làm sao biết đi như thế nào? Nàng hẳn là không có từng tới nơi này đi. Cho dù là cơ quan, cũng không có khả năng mỗi một gia tộc đều giống nhau. Gặp qua a, bằng không sao có thể biết. Người bị ngu có phải hay không a? Vu Hoan trợn trắng mắt. Quả nhiên chỉ số thông minh của Dung Chiêu không tinh phân là có vấn đề. Nơi này là Diệp gia, ngụ ý chính là, người mẹ nó ở nơi nào gặp qua. Ta biết, Vu Hoan gật đầu, nàng còn có thể không biết nơi này là Diệp gia. Dung Chiêu khóe miệng giật giật, cực lực đè xuống xúc động muốn đạp chết Vu Hoan. Người ở nơi nào gặp qua? Trong phòng Diệp Lương Thần A, Vu Hoan nói phi thường đương nhiên. Phi thường đúng lý hợp tình. Dung Chiêu đột nhiên nhớ tới nữ nhân này thời điểm ở trong phòng Diệp Lương Thần. Nhìn một quyển sách không biết từ chỗ nào tìm ra đến nửa ngày. Dung Chiêu, lúc ấy nàng liền biết hữu dụng sao. Kỳ thật Vu Hoan nhìn lúc ấy chính là cuối quyển sách kia ghi lại một ít việc. Cái cơ quan kia nàng chỉ nhìn lướt qua. Cần dùng tới. Tuyệt đối là ngoài ý muốn. Vu Hoan nghĩ nghĩ, đem trong quyển sách trong lòng móc ra nhét vào lồng ngực Dung Chiêu. Nhìn xem phần cuối có ghi lại, đó là một quyển sách ấu vàng nhỏ, chừng bằng bàn tay, thực cổ xưa, trên bìa cái gì cũng không có, trang lót cũng chỉ viết hai chữ. Lục Minh, là Lục Minh trong miệng Linh La nhắc đến kia, phía trước ghi lại đều là một ít đồ án xem không hiểu. Trung gian chính là một ít cơ quan cùng trận pháp, cuối cùng mới là văn tự, thể chữ tinh tế thanh tú, căn bản không phải một người nam nhân có thể viết ra. Dung Chiêu cực nhanh xem một lần, mày nhăn lại, Vu Hoan thấy Dung Chiêu khép lại quyển sách, lúc này mới mở miệng, ngữ khí trào phúng, Lục Minh thành công, nhưng lại là vì người khác làm áo cưới, Phong gia cũng đủ nhẫn tâm. Thế nhưng sau một đêm liền tàn sát sạch sẽ Lục gia, trên quyển sách kia ghi lại chính là chuyện sau khi Linh La cướp đi kinh tà đao. Kinh tà đao bị đoạt, Lục Minh lâm vào tuyệt vọng. Một đoạn thời gian rất dài, Lục Minh đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Chính là có một ngày, Phong gia đột nhiên tới cửa, mang theo một thanh thần khí. Bọn họ nói chuyện gì? Trên quyển sách không có ghi lại. Hẳn là chính người viết này cũng không biết, mặt sau chính là Lục Minh lại bắt đầu công việc lu bù lên. Chuẩn bị chuyện đang tiến hành giang dở lúc trước, rất nhiều người cùng linh thú từ các nơi đưa tới. Mùi máu tươi bao phủ toàn bộ Lục gia, hết thảy tiến hành thật sự thuận lợi. Lục Minh thành công luyện hóa thần khí kia, ngay trong đêm đó, Lục gia toàn tộc bị giết, diệt đến lặng yên không một tiếng động. Người bên ngoài cũng không biết tất cả người Lục gia đã chết. 3 ngày sau mới có người phát hiện Lục gia không thích hợp. Người có gan lớn đi vào nhìn, trực tiếp bị dọa ngất xỉu. Thi thể đầy đất, hài cốt chân tay đứt gãy. Có cái đã bắt đầu hư thối, đọng lại thành máu đen, trải rộng cả tòa Lục trạch. Cuối cùng Lục gia bị một trận lửa đốt đến sạch sẽ. Duy nhất lưu lại chính là tòa gác mái kia. Mà Phong gia, sau khi có được ma khí tàn sát Lục gia, liền bắt đầu không an ổn. Bọn họ muốn thay thế Hoàng thất Tây Lăng đế quốc, chính mình đảm đương chức vụ người cầm quyền. Hoàng thất bắt đầu chết một cách không thể hiểu được. Tây Lăng đế quốc lâm vào một năm hỗn loạn nhất, huyết tinh nhất. Phong gia là muốn mượn ma khí lực lượng xưng bá đại lục. Chính là không nghĩ tới. Cuối cùng để ma khí kia hoàn toàn thoát khỏi khống chế của bọn họ. Mặc kệ là ai cầm ma khí, đều sẽ bị ma khí khống chế, bắt đầu tàn sát, mặc kệ là Phong gia, hay là người thường, đều chết dưới tay kẻ cầm ma khí. Sau đó, người may mắn còn tồn tại dùng hết toàn lực phong ấn ma khí kia. Trận hỗn loạn này mới tính ngưng hẳn, chính là Tây Lăng đế quốc đã vỡ nát, đối mặt với ngoại địch. Trực tiếp sụp đổ rồi bị cắn nuốt, người còn sống sót, đối với tai nạn kia ngậm miệng không đề cập tới. Trong các ghi chép còn lại cũng gần như là vài câu sơ lược Tây Lăng đế quốc hủy diệt. Hỗn loạn thủy chi với Lục, Lục là Lục gia, Phong gia không hề xuất hiện, thật giống như bị người quên đi. Viết xuống cái này là người Diệp gia trong sự kiện này chiếm vị trí gì? Vu Hoan cười lạnh, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lục gia luyện chế ma khí, bị giết là xứng đáng. Chính là Phong gia, ta đoán bọn họ là cùng người đương quyền ngay lúc đó đạt thành hiệp nghị. Bọn họ nhiều thế hệ bảo hộ ma khí bị phong ấn. Mà người đương quyền lau sạch tất cả những việc liên quan đến Phong gia trong chuyện này, cách chương.